Cháp 41, ta sẽ nguyền rủa hai ngươi, đưa hai lên chắp lại trước ngực. Cô Lải nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đứng ngay phía sau lưng cô Lải, Yến có thể cảm nhận rõ hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể của cô Lải. Những tiếng lạo xạo vẫn đang phát ra xung quanh nơi hai cô cháu đang đứng. Gực, mở nắp một bầu rượu, cô Lải uống một ngụm rượu nhưng không nuốt. Phi phi phi, rượu từ trong miệng cô Lải được phun ra tứ phía, phun hết ngụm rượu, cô Lải tiếp tục phun thêm vài ngụm nữa. Dù cho trước mặt không có thứ gì ngoài cây cỏ nhưng chẳng hiểu sao rượu phun tới đâu, khoảng không trước mặt lại có khói trắng tỏa ra đến đó. Trong không trung vang lên những tiếng nghiến răng kèn kẹt. Mai thấy vậy thì vội vàng nói. Sao sao cô dám uống rượu của mẹ tôi, cô dừng lại ngay. Nhưng cũng đúng lúc ấy, trong đầu Mai có giọng nói của bà Mo Khẩn. Dẫn chúng nó về nhà cho ta. Mọi âm thanh lạ đang phát ra bỗng dưng im bặt, áp lực khi nãy cũng không còn nữa. Yên thấy mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường, cành lá cũng thôi lao sao. Tiếng nghiến răng biến mất, cô Lải đậy nắp bầu rượu lại, trả hai bầu rượu cho Mai. Cô Lải hỏi, có phải mẹ cô đã đồng ý dẫn chúng tôi tới gặp bà ấy phải không? Mai tròn mắt ngạc nhiên. Sao sao cô biết? Cô Lải khẽ cười. Nhìn sắc mặt của cô nên tôi đoán vậy thôi, giờ chúng ta đi được rồi chứ? Mai gật đầu lia lịa, buộc lại hai bầu rượu vào bên hông, Mai đáp. Đi theo tôi. Mặc dù hai vợ chồng nhà nấu rượu kia có nói Mo Khẩn là người trong bản, nhưng theo chân Mai, cô Lải cùng với Yến được dẫn tới một nơi nằm hoàn toàn tách biệt với khu vực dân bản sinh sống. Nhà Mo Khẩn nằm ở dưới một thung lũng nhỏ, phải băng qua một con suối, đi vào trong bìa rừng mới tới nơi, cách nhà bán rượu phải tới nửa giờ đi bộ. Ban đầu Yến còn sợ bởi càng đi thì càng không thấy nhà dân đâu nữa. Bắt đầu vào đến rừng thì chỉ toàn là cây rừng, vách đá mà thôi. Yến nhẹ kéo tay cô Lải hỏi. Cô ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Cô Lải trấn an cháu gái. Đừng sợ, nhìn cô gái kia đi lại thuần thục như thế. Chắc chắn ngày nào cô ấy cũng đi qua nơi này. Những thầy Mo, thầy bùa người dân tộc thường sống tách biệt với mọi người. Không có gì lạ nếu như bà Mo ấy ẩn cư bên trong khu rừng này cả. Tâm tính của các thầy Mo người dân tộc thường quái gở, rất khó phân biệt tốt, xấu. Họ đa phần sống dựa vào cảm xúc, quý thì giúp. Còn không chỉ một ánh nhìn khó chịu cũng có thể khiến họ phật lòng. Chưa biết bà Mo này là người như thế nào, nhưng nếu suốt 7 năm qua bà ấy vẫn chăm sóc cho Lệ, đi đâu cũng cử âm binh đi theo bảo vệ Lệ, cô nghĩ có thể nói chuyện được. Díu rít, tiếng chim rừng hót vang thánh thót, xa xa có tiếng suối chảy róc rách. Trời càng về sáng thì sương mù cũng đã tan đi nhiều, những giọt sương đọng trên tán lá cây thi thoảng lại khẽ rơi xuống lộp độp. Đi thêm một đoạn nữa, Mai quay lại nhìn cô Lải cùng với Yến rồi chỉ tay về phía trước. Mai mỉm cười nói. Đến nơi rồi, nhà của mẹ tôi ở đây, hai người đi cẩn thận, bậc đá buổi sáng sớm hơi ướt nên sẽ khá trơn đấy. Qua thêm một dạng cây rừng, trước mặt cô Lải và Yến là một thung lũng nhỏ. Đứng trên những bậc đá nhìn xuống bên dưới có độc nhất một ngôi nhà sàn gỗ ẩn hiện trong màn sương mù. Bao quanh ngôi nhà là những khoảng vườn với rau cỏ xanh mướt. Yến thốt lên. Cảnh đẹp quá cô ạ. Cô Lải gật đầu. Ừ, đẹp thật, được sống ở nơi yên bình như thế này đúng là không uổng phí. Mai đi trước, cô Lải và Yến đi sau. Ngay đến cả những bậc đá này cũng phải tốn rất nhiều công sức để hoàn thành. Khi xuống tới nơi, hai cô cháu mới nhìn thấy trong nhà đang đun nấu gì đó, khói bốc ra nghi ngút. Những khoảng vườn ngoài trồng rau ra thì còn trồng nhiều loại cây khác nhau. Tất cả đều là dạng cây thân thảo, được phân luống, chia ra từng loại. Cây lá dài dẹt, cây thì lá to bản, có cây cho hoa vàng, cây lại cho hoa đỏ, hoa trắng. Có một điều Yến thấy lạ nhất đó chính là những cây đang nở hoa thì bên dưới gốc của chúng lại có khá nhiều vỏ trứng gà. Yến hỏi cô Lải. Sao mấy cây kia dưới gốc lại nhiều vỏ trứng thế cô? Cô Lải trả lời. Đừng hỏi nhiều quá, sau khi về cô sẽ giải thích cho cháu sau. Còn bây giờ cứ im lặng. Khi nào cô cho nói mới được nói. Yến vâng dạ nghe theo lời cô Lải, chỉ đi từ khoảng vườn đến trước cầu thang gỗ đi lên trên ngôi nhà sàn mà Yến thấy nơi đây không đẹp như những gì Yến nhìn thấy khi đứng trên cao lúc nãy. Xung quanh chẳng có ai nhưng có tiếng động như đang có người bước đi, bước lại trong vườn rau. Sau nhà còn phát ra cả tiếng như có người đang bổ củi, tiếng gà kêu, tiếng thóc vãi loạt soạt. Mai đứng dưới nhà gọi với lên trên. Mẹ ơi, con về rồi nè, con có dẫn theo hai vị khách nữa. Cộp cộp cộp, từ trên nhà sàn một bà già chống gậy bước ra phần hiên rồi nhìn xuống bên dưới. Đó chính là Mo Khẩn, bà Mo mà hai vợ chồng chủ lò nấu rượu có nhắc đến. Mái tóc bạc trắng như cước, thân hình hơi mập. Mo Khẩn mặc một bộ quần áo tương tự như Mai nhưng khác màu. Màu áo của Mo Khẩn là màu đen, viền cổ và tay áo được cài màu trắng. Chiếc khăn vuông đội trên đầu cũng là màu đen. Quần chàm đen, tay chống gậy, miệng móm mém nhai nhai thứ gì đó giống như trầu. Có điều nước dính trên môi Mo Khẩn lại có màu vàng chứ không phải màu đỏ. Chèm chẹp, vừa nhai. Mo Khẩn vừa nhìn cô Lải, liếc ánh mắt nhìn sang bên Yến. Mo Khẩn gật đầu rồi nói vọng xuống dưới. Khách à, đưa chúng nó lên đây, ta đun nước pha trà rồi đây, he he he. Mai quay lại nói với cô Lài. Mời hai người đi theo tôi. Bước lên những bậc cầu thang gỗ, hai cô cháu cũng tháo giày dép rồi theo Mai Diện Kiến Mo Khẳn. Mai đi vào trong, phía sau tấm liếp được che lại bởi màn gió để lại hai cô cháu Yến đứng đó cùng Mo Khẳn. Mùi khói bốc ra từ bếp lửa vừa tàn, Mo Khẳn một tay chống gậy, một tay cầm siêu nước bám bầu hóng đen xì. Cộp cộp cộp, vừa bước, Mo Khẳn vừa chống gậy, tiếng gậy gõ vào sàn gỗ khẽ vang lên cộp cộp. Mo Khẳn nói, ngồi xuống đi, dám đi đến tận đây rồi thì cứ ngồi xuống đi chứ. Khục khục khục. Loạng choạng đặt siêu nước xuống, Mo Khẳn ho lên mấy tiếng rồi khẽ đưa tay che miệng, nhìn bà cụ tóc bạc phơ, miệng móm mém, da nhăn nheo đang run run tay rót nước nóng vào ấm trà bằng đất nung. Yến định với tay ra đỡ cho bà Mo Khẳn thì bị cô Lại giữ tay ngăn lại. Mặc dù tay run bần bật nhưng nước không hề bị tràn ra ngoài dù chỉ một giọt. Cô Lại và Yến đã ngồi, bà Mo Khẳn cũng đặt cây gậy sang bên cạnh rồi cũng ngồi xuống, đậy nắp ấm trà. Mo Khẳn nhìn thẳng vào mắt cô Lại khẽ hỏi, người tìm ta có chuyện gì? Tại sao ngươi dám trêu chọc con gái ta, uống rượu của ta, còn xua đuổi âm binh của ta đi nữa? Nếu không nói ra được lý do hợp lý sau khi trả ngấm, hai người sẽ bị ta nguyền rủa. Nói đi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.